Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 663, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Hạ, lập tức muốn đến, chấm ngoặc kép, nghe được cabin quảng bá thanh âm, Lạc Khải giúp đỡ ngồi tại bên cạnh mình nữ nữ nịt chặt dây an toàn. Nữ nữ cũng không an phận. Thông qua cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chỉ chốc lát sau nàng liền phát ra tiếng thán phục âm. Hoa, từ không trung quan sát Hỗ Hải. Này tòa siêu cấp đại đô thị bày biện ra tới là một loại không đồng nhất mỹ lệ. Là sừng sững tại cả vùng đất một cái kỳ tích. Chân chính làm cho người ta xem đủ rồi. Nữ nữ là lần đầu tiên tới Hỗ Hải. Lại hai ngày nữa La Khải cùng Mạc Lam muốn bay tới nước Pháp. Hai người tại nước Pháp muốn quay chụp đem gần một tháng thời gian. Kể từ đó nữ nữ muốn đơn độc lưu lại trong kinh thành. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Chung quy nữ nữ không có khả năng đi theo hai người đi nước Pháp. Năm nay nàng trong trường học thỉnh không ít giả. Đã ảnh hưởng đến nàng bình thường học tập cùng sinh hoạt. Cũng không phải nói nữ nữ hội lẻ loi hiu quạnh không ai bồi bạn chiếu cố. Lạc Khải đã cùng Sảo Sảo đã nói. Người sau đem phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày. Nữ nữ đến trường tan học cũng có đại lôi đưa đón. Cho nên an toàn thượng là không có vấn đề. Nhưng thời gian dài như vậy không có có ba ba ở đây bên người. Nàng nhất định sẽ cảm thấy cô đơn. Lạc Khải có cân nhắc qua để cho lão nương tới kinh thành chăm sóc nữ nữ. Bất quá không có hắn ở bên người, Lạc Khải mẹ chưa hẳn có thể thích ứng kinh thành sinh hoạt. Kia ngược lại lại là phiền toái, cho nên muốn nghĩ còn là thôi. Tuy làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bất quá vì bồi thường nàng, cho nên lần này Lạc Khải liền mang nàng một chỗ bay tới Hỗ Hải. Trước kia liền đem sắp xếp hành trình định tại hai ngày nghỉ. Xem hết ngoài cửa sổ cảnh sắc, nữ nữ một lần nữa ngồi xuống. Nàng đối với La Khải nói, ba ba, Hỗ Hải thật xinh đẹp a. Tha thứ nàng từ ngữ tương đối bần cùng. Xinh đẹp là nàng thường dùng nhất hình dung từ. Ừ, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói với nàng. Lần này thời gian nhanh, chúng ta liền đến xem. Lần sau lại đến Hỗ Hải, kia ba ba cầm ngươi ở nơi này hảo hảo chơi vài ngày. Hảo đát, nữ nữ nhu thuận địa đáp ứng nói. Lại hỏi, ba ba, ta đây có thể hay không đi ngoài gành nhìn Hỗ Hải cao ốc? Cái này Mạc Lam đều cười. Đương nhiên có thể, nàng biết vì cái gì nữ nữ đặc biệt nhắc đến ngoài gành cùng Hỗ Hải cao ốc. Đó là lần trước La Khải sinh nhật thời điểm. Hỗ Hải hậu viện đoàn đám fan hâm mộ liên thủ vì hắn đưa lên một phần đặc biệt quà sinh nhật. Nữ nữ nhìn hiện trường quay chụp xem nhiều lần, vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng mặt. Lần này tới Hỗ Hải, đương nhiên muốn đi nơi nào tận mắt nhìn a. Mạc Lam bổ sung một câu, ba ba của ngươi không có lời nói xuông, kia a di cùng ngươi cùng đi. Lạc Khải ha ha a. Trong khi nói chuyện máy bay hướng phía Hỗ Hải phi trường quốc tế đáp xuống. Rất nhanh vững vàng địa hàng đỗ tại trên bãi đáp máy bay. Tại không thừa lúc nhân viên nhắc nhở, Lạc Khải cùng Mạc Lam lấy ra tùy thân mang theo hành lý. Cùng khoang phổ thông trợ lý tụ hợp về sau sẽ cùng nhau dập máy. Xuất ra thời điểm đi là phổ thông lữ khách thông đạo. Đương nhiên La Khải cùng Mạc Lam đều đeo lên khẩu trang cùng kính mắt. Để tránh khiến cho không tất yếu phiền toái. Xuất ra thời điểm rất trôi chảy. Không có bại lộ thân phận. Cũng không có cẩu tử ngồi xổm trận. Truyền thông sách giải trí thượng thường xuyên có thể nhìn thấy mỗ mỗ minh tinh ở phi trường hiện. Thân, tàu ngộ fan hâm mộ vòng vây tin tức. Còn có cái gì cẩu tử sân bay vô tình gặp được trộm chụp hình. Kỳ thật dưới tình huống bình thường nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình. Fan hâm mộ 89 phần 10 là lấy tiền làm việc chức nghiệp fan hâm mộ. Cái gọi là cầu tử chụp ảnh chỉ là trước đó an bài tốt. Lạc Khải cùng Mạc Lam đồng dạng. từ trước đến nay cũng không chơi loại này tự mình lăng xê sự tình. Bất quá lần này thật là có fan hâm mộ tới đón cơ. Cũng là trước đó ước định hào, chỉ bất quá rất ít xuất hiện. Tiếp cơ fan hâm mộ chính là Hỗ Hải Hậu Viện đoàn chủ yếu thành viên, bao gồm đoàn trưởng, Thiên Thiên Khai Tâm, Tinh Mộng Truyền Thông phái đến Hỗ Hải nhân viên công tác tại lữ khách ngoài thông đạo mặt chờ đợi. Bọn họ cùng hậu viện đoàn các thành viên đã tiếp xúc tụ hợp. Cộng đồng nghênh tiếp Lạc Khải một đoàn người đến nơi, tới, cũng không biết là ai kêu một tiếng, trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Sau đó Lạc Khải ngay tại nghênh tiếp trong đám người thấy được thân mặc quần đỏ Âu Dương Thiến xinh đẹp, người sau trong tay bưng lấy một bó hoa tươi, trên mặt đẹp tràn đầy thần sắc kích động. Bởi vì trước đó câu thông qua, cho nên mới tiếp cơ đám fan hâm mộ không có khiến cho thanh thế long trọng làm cho người nhìn chăm chú, các nàng rất có ăn ý vẫn duy trì an tĩnh, tràn đầy vui sướng địa nghênh tiếp thần tượng đến nơi. Lạc Khải cười cười, bước nhanh đi qua hỏi, ngươi chính là Thiên Thiên Khai Tâm à? Ta đã thấy ngươi ảnh chụp. Dạ dạ, Âu Dương Thiến xinh đẹp liên tục gật đầu. Trong ánh mắt đều toát ra đốm đốm. Khải ca ngài khỏe chứ? Rốt cục tới nhìn thấy ngài. Nàng tại trên internet một mực lấy Khải ca, xưng hô La Khải. Dù cho về sau La Khải có Khải đồng danh xưng, nàng cũng không có sửa đổi. Giờ này khắc này Âu Dương Thiến xinh đẹp tim đập có cực kỳ lợi hại. Thiếu chút nữa đều nói không ra lời. Thích La Khải thời gian dài như vậy, này là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Vốn Âu Dương Thiến xinh đẹp có rất nhiều lời muốn nói, trước mắt lại là chỉ có thể giấu ở trong bụng. Mấy fan vây qua, các nàng cùng Âu Dương Thiến xinh đẹp đồng dạng nhãn mạo tinh tinh. Nếu như không phải là Âu Dương Thiến xinh đẹp lúc trước nhiều lần đã thông báo, các nàng e rằng hội không thể chờ đợi được về phía La Khải xin xâm danh. Cầu chụp ảnh chung, cầu ôm một cái, phát bằng hữu vòng khoe khoang. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Chấm ngoặc kép, La Khải chú ý tới xung quanh có chút lữ khách cảm thấy được khác thường. Nhào nhào hướng bên mình quăng tới chú ý ánh mắt. Hai mũi đội ngũ cùng nhau tụ hợp, trùng trùng điệp điệp rời đi sân bay. Bên ngoài đã có mấy chiếc xe đang đợi sau. Âu Dương Thiến xinh đẹp mình cũng lái một xe BMW S qua. Nàng ngược lại là rất muốn để cho La Khải ngồi xe của mình. Bất quá đây nhất định là hy vọng xa vời. La Khải, Mạc Lam cùng Nữu Nữu ngồi là Tinh Mộng Truyền Thông thuê tới xe thương vụ. Tại đi tửu điếm trên đường, Mạc Lam lén lút đối với La Khải nói, người hậu viện đoàn trưởng rất thích ngươi a. Có phần đau, nữ nhân luôn là rất mẫn cảm. Vừa rồi ở phi trường thời điểm, nàng chú ý tới Âu Dương Thiến xinh đẹp không giống khác fan hâm mộ như vậy trừ nhìn La Khải bên ngoài vẫn chú ý đến chính mình. Người sau toàn bộ tâm thần đều tại La Khải trên người. Trực tiếp mang nàng cho bỏ qua. Trọng yếu nhất là Âu Dương Thiến xinh đẹp rất tuổi trẻ rất đẹp. Có cảm giác đặc biệt sinh lực khí chất, nàng ở phi trường rất khả năng hấp dẫn người khác chú ý. Tại một đám fan hâm mộ bên trong lại càng là hạc giữa bầy gà. Đại khái chính là như vậy nguyên nhân a, Lạc Khải mới sẽ chủ động đi qua hỏi. Đương nhiên Mạc Lam còn không đến mức sản sinh ghen ghét. Nàng đối với chính mình, đối với La Khải, đối với hai người cảm tình đều có lòng tin. Mà La Khải cũng chưa từng có để cho nàng thất vọng qua. Hiện tại đặc biệt nâng lên một câu, kỳ thật bất quá là người yêu tư tưởng, sinh hoạt trừ ngọt ra, còn muốn có chua xót cay mới là trọn vẹn. La Khải nhịn không được cười lên, ngươi nghĩ nhiều, có lẽ Âu Dương Thiến xinh đẹp đối với hắn thật sự có không đồng nhất thích. Nhưng này lại có thể thế nào? Đừng nói một vị lần đầu gặp mặt fan hâm mộ, cho dù là ngành giải trí trong kia chút nữ thần cấp minh tinh cũng sẽ không khiến La Khải tâm động. Bởi vì hắn đời này đã nhận định bên người nữ tử không sẽ cải biến. Mạc Lam cảm giác được La Khải thái độ kiên định, nội tâm không khỏi ngọt ngào, nhịn không được cầm chặt La Khải tay. Có ngươi thật tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.